Trọng sinh sau debut thành center. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện giao lưu tình cảm với fan này, Giang Diệp tuyệt đối là một idol tốt. Mỗi lần cô ký tên, hầu như đều dành ra 1-2 phút ngắn ngủi để trò chuyện với fan. Mà mỗi lời nói với fan cũng đều như nhau. Ví dụ, Giang Diệp, sau này cậu còn nhuộm màu khác không? Sẽ nha, vậy cậu sẽ nhuộm màu gì? Giang Diệp chớp chớp mắt, cười tủm tỉm với cô. Vậy cậu thích màu gì? Cậu không nói cho tớ sao tớ quyết định được. Lại như, hu hu bé con à, trước đó chị nhắn cho em rất nhiều tin nhắn. Tuy rằng chị biết em chắc là nhìn không thấy nhưng vẫn muốn nói chuyện với em. À, vậy bây giờ chị có thể nói thẳng với em nhé. Giang Diệp nghiêng đầu, chạm nhẹ lên tai, làm động tác lắng nghe. Em nhất định sẽ nghe thật cẩn thận. Vì thế, các fan trở về từ buổi gặp mặt đều cảm giác hạnh phúc điên rồi. Hu hu hu, tôi đã về rồi đây, con gái của tôi đúng là người tốt. Nói chuyện rất dịu dàng. Tôi hứa là chờ con bé ra mắt rồi tôi nhất định phải tới buổi ký tên của họ để trò chuyện với con bé. Đúng như vậy, hơn nữa Giang Diệp ở ngoài trông còn đẹp hơn trước máy quay gấp trăm lần. Lúc ở gần, thật sự làm tim đập nhanh lắm. Quan trọng là em ấy cũng thơm lắm, hu hu hu. Con gái dùng nước hoa gì vậy, có thể cho người ta tham khảo một chút không? Trời ạ, tôi người châu Phi không rút được phiếu đi xem đúng là quá hâm mộ họ rồi. Nhưng trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ này, cũng có người nhịn không được nhảy ra lên tiếng. Thật sao, nói thẳng, mấy người không thấy Giang Diệp thảo mai quá à? Đoạn tương tác thả thính thì thôi không nói. Phần ký tên sao còn vậy? Tôi thấy hơi lâu. Hành vi mê hoặc có thưởng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, đã 2021 rồi sẽ không có ai không biết đây là chiêu trò của idol chứ. Đây đều là hành vi giao lưu bình thường, có gì để nói chứ. Người mắng cô chắc là làm fan mà không được idol để ý nên mới ghen tị chứ gì. Chẹp chẹp, đáng thương ghê. Mà lúc này, Giang Diệp đang dùng khăn ấm chườm tay. Cô cũng không ngờ nói đùa mà thành thật. Đúng là trời sắp tối mới kết thúc. Hiện giờ cảm giác tay sắp gãy tới nơi. Trình Chân đang lén dùng điện thoại xem phản ứng về sự cố của mình hôm nay. Lại nghe được Giang Diệp thở dài vì bị đau tay. Cũng bất giác thở dài theo. Buồn vui của loài người cũng không giống nhau. Có lẽ đây là phiền não của top à. Cô nhìn lướt qua mấy lời nói như mắng cô dựa vào bố mẹ vốn không có thực lực. Buồn bực mếu máo. Buông điện thoại xuống, tiếp tục đề tài của Giang Diệp. Vậy chờ sau khi chúng ta ra mắt, người tới xin chữ ký có phải càng ngày càng nhiều không? Sẽ chứ, hơn nữa tới lúc ấy, tới buổi ký tên còn không thể thêm người cho nên ai cũng sẽ được ký nhiều như nhau. Giang Diệp nghĩ nghĩ nói. Trình Chân nghe vậy bèn gục mặt xuống gối. Bỗng không muốn ra mắt nữa. Cô buồn phiền nói. Bây giờ tớ xin ba mẹ mua thẳng vị trí thứ 6 còn kịp không? Sau tớ cũng chẳng cần nghe ai mắng tiếp nữa. Giang Diệp, được được, tớ chỉ nói đùa thôi. Quyết định rồi, từ hôm nay trở đi tớ sẽ luyện ký 1000 cái để chuẩn bị. Trình Chân lập tức ngồi dậy, thề son sắt nắm chặt tay. Giang Diệp nhìn không được cười cười. Cậu nghĩ sao mà nói ký là ký thế? Hơn nữa, nếu bắt buộc phải nói, có thể ký cho nhiều fan như vậy thực ra cũng rất hạnh phúc. Này chứng tỏ có rất nhiều người thích cậu. Từ nhỏ tới lớn được bảo bọc trong yêu thương, Trình Chân không quá hiểu vấn đề này. Nhưng Giang Diệp lại cảm thấy tuy là bây giờ cô ký tay mỏi gần chết nhưng cũng tốt hơn so với việc không ai cần tìm cô ký tên. Hơn nữa cô cũng rất thích quá trình giao lưu với fan. Idol không quá kiên nhẫn sẽ e ngại lời fan nói vì thực ra dù lớn dù bé. Dù dài dù ngắn, chỉ là dùng tôi thích cậu đổi thành trăm ngàn lời khác nhau mà thôi, nhưng Giang Diệp cho rằng mấy trăm cách biểu đạt khác nhau này lại khiến cô có cảm giác được bảo bọc bởi tình yêu nhiều tầng. Khi họ tới nói chuyện cùng cô, đôi mắt đều sáng lên, thể hiện rõ sự nhiệt tình và chờ mong trên mặt. Quan hệ giữa thần tượng và idol thực sự rất kỳ diệu. Những người hôm nay trước giờ chưa từng gặp cô, lại dựa vào internet mà tự nguyện chẳng giữ lại gì để yêu cô. góp sức cho giấc mơ của cô. Thậm chí cô gặp được người bạn nhỏ vị thành niên kia. Ngay cả bữa sáng cũng chẳng ăn. Muốn được tiếp sức cho ước mơ của cô. Tuy rằng cô thấy như vậy không được. Cũng dặn dò con bé nhưng đúng là cảm động. Giang Diệp nghĩ, lấy khăn ra, duỗi các ngón tay đau nhức của mình ra. Nếu nói trước kia hoàn toàn vì chính mình thì bây giờ cô còn muốn cộng cả sự chờ mong của fan vào. Nhất định phải cố gắng đi tới đích. Mặc kệ ai có nói gì đi nữa. Fan của Giang Diệp hôm nay vẫn rất vui sướng. Buổi chiều gặp mắt Giang Diệp đã có 2 hot search nằm rất cao. Còn có 3 video được hơn 10.000 lượt share. Hơn 8.000 lượt đăng bài của các trạm. Xếp hàng dài như dòng này lại hấp dẫn một đợt fan mới lọt hố. Hơn nữa hôm nay còn có thể thấy được 4 tạo hình khác nhau của Giang Diệp. Ở buổi gặp mặt này, Giang Diệp như có phép biến hình. Các sân khấu khác nhau, trang phục khác nhau và tạo hình khác nhau thỏa mãn các yêu cầu khác nhau của fan. Thậm chí còn chẳng lơ là chuyện tương tác với các thực tập sinh. Ngay cả fan CP cũng được chăm sóc. Có thể nói, các loại hình fan khác nhau có thể làm được tới mức như vậy. Giang Diệp xứng đáng idol 100 điểm. Tới buổi tối, tập thứ 9 của Thiếu Nữ Theo Đuổi Ánh Sáng. Sân khấu hợp tác với giáo viên được phát sóng. Đủ các kiểu thính tới cùng một ngày. Fan Giang Diệp ngày hôm nay hạnh phúc muốn khóc. Sôi nổi chạy vào xem. Trời trời trời vợ ơi xin được lại em một lại. Tạo hình ngọt ngào buổi chiều còn là em gái dễ thương. Tới tiết mục này chắc chắn là trình độ bà Hoàng điều tiết không khí. Quá đỉnh, rõ ràng là cùng một màu tóc nhưng vì sao khí chất khác nhau xa như vậy? Biểu hiện của Giang Tiểu Diệp để tôi khen tận 10 tầng mây cũng không đủ. Mà ngoài fan only, fan tình Diệp Kiêm Trình cũng sắp điên. Mọi người trong nhà ơi xem hết chưa? Tôi nói một câu hôm này tình Diệp Kiêm Trình dìm em trong biển đường cũng chẳng quá. Tôi hô to tiếng lên anh em, có thể cho tôi thấy cánh tay của các bạn đâu không? Câu, I have a crush on you, của anh Mục là mượn biểu diễn nói lời thật phải không? Đúng là ngọt chết tôi rồi. Cứu mạng tôi của bây giờ mới lọt hố tinh Diệp Kiêm Trình có khác gì năm 49 thành lập đảng không? Còn có một trận chung kết nữa là hết chương trình rồi. Sau này nói không chừng họ cũng sẽ không gặp lại hu hu hu kết be rồi. Fan Giang Diệp vừa mới đi bình luận dưới tiết mục trở lại thấy được bình luận như vậy bèn thấy chuyện lớn không xong rồi. Bây giờ fan bạn gái của Mục Tinh chỉ thể nào cũng đứng lên đòi nói lý. Các cô kinh hồn táng đảm vội vàng đi tra xét quảng trường một lúc. Lại chẳng ngờ được là vì tập này được mua hot search nên một phần lớn lượng người qua đường đang xông vào. Trời ơi chị gái này xinh quá đi có ai giới thiệu cho tôi được không? Này còn không phải là Giang Diệp đang hot lắm à, màu tóc mới này của em ấy xinh quá. Tôi rất tự tin để chào một câu. Vợ ơi anh đây, ô đây là Giang Diệp sao? Dạo này trang đầu của tôi toàn là cô ấy. Không sai tuy rằng chúng ta tới từ trời Nam đất Bắc nhưng chúng ta đều có chung con gái tên Giang Diệp. Ngẫu nhiên có fan Mục Tinh chỉ tới khống bình, trực tiếp bị người qua đường đánh trở về. Cô ấy hợp tác với nam idol nào? Tôi không biết, nam idol này có thể đừng ở đó nữa. Tôi muốn nhìn chị gái xinh đẹp này nhảy một mình hu hu hu. Fan của nam idol đừng cãi nhau ở đây nữa. Mọi người chúng tôi chỉ muốn nhìn mỹ nữ cảm ơn. Ai sáng suốt cùng nhìn ra được sân khấu này là ai dẫn theo ai. Tôi khuyên fan của nam idol đừng được lợi còn tỏ vẻ. Rõ ràng chỉ mệt cho Giang Diệp thôi được không? Làm ơn đi. Lòng hướng về sự nghiệp của Giang Diệp mạnh như vậy. Chỉ là hợp tác một tiết mục thôi mà. Sao còn có người vội vã dậm chân như vậy? Hơn nữa, tôi cũng xem video buổi gặp mặt rồi. Em gái Giang Diệp nhà người ta nhìn fan qua đường còn có tình cảm hơn thế này nhá. Vậy thì sao lại không thấy người động lòng là anh trai nhà mấy người chứ? Fan Giang Diệp, các cô tức thì tỉnh ngộ ra. Người ơi, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ Giang Diệp đã chẳng còn là thực tập sinh chẳng có tên tuổi gì nữa. Tới, đều dành chỗ cho đỉnh lưu tương lai. Sau này nhắc tới tinh Diệp Kiêm Trình. Ai buộc chặt ai, ai hút máu ai còn chưa chắc đâu. Fan Giang Diệp vừa lòng nhìn một lượt. Sau đó vui sướng quay về tăng số liệu cho fan cam của Giang Diệp. Anh chú, cậu lại đang xem chương trình à? Nghe được tiếng của bạn cùng phòng Nhậm Hàng đi vào. Hà chú chẳng quay đầu. Nói, nói cậu hay một tin tốt. Cậu không cần phiền lòng vì chuyện không được tới buổi gặp mặt nữa. Nhậm Hàng lay bả vai hắn. Vé vào trận chung kết của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng tớ nhờ người mua được rồi. Nhưng mà phải gấp 3 lần giá tiền lên, nhưng cậu nói là cậu có thể đồng ý mà. Hà chú gật đầu. Có thể. Cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn tớ làm gì. Nhưng tớ cũng thấy lạ. Trước giờ cậu có xem chương trình tuyển chọn như này đâu nhỉ? Nhậm Hàng nói. Hà chú im lặng trong chốc lát. Không giống nhau. Có cái gì không giống chứ? Nhậm Hàng lại vỗ vỗ vai hắn. Tỏ vẻ nào có ai không hiểu chứ? Tớ biết, còn không phải là thích ngắm mấy chị xinh xinh à. Này có gì phải ngượng. Tớ cũng thích, hắn nói. Liếc mắt nhìn thấy một đống giấy soạn nhạc Hà chú đặt trên bàn. Sao cậu còn bỏ mấy thứ này ra? Nhậm Hàng vốn đang đùa giỡn tức thì ngừng ngay. Nhỏ giọng hỏi, cậu sẽ không quay lại làm nhạc đó chứ? Nét mặt Hà chú giật giật. Thu lại tờ soạn nhạc. Không có. Vậy thì được. Vậy thì được. Đúng rồi, nếu chung kết cậu muốn tới hiện trường, lúc ấy cậu có thể quan sát dùm tớ xem Giang Diệp nhà tớ có tương tác gì với cái thầy kia không? Hà chú nghe vậy dương mắt. Thầy nào? Cậu không biết à, gần đây Giang Diệp nhà tớ xào CP với thằng danh kia. Tớ ghét hắn muốn chết. Hà chú liếc hắn một cái. Giọng nói có chút kỳ lạ. Cậu là fan bạn trai của cậu ấy. Vậy không phải... Bạn gái tớ quản nghiêm lắm. Tớ nào dám. Bạn gái tớ nói là fan mẹ của em ấy. Tớ đây miễn cưỡng coi như fan bố của Giang Diệp. Nhậm Hàng nghiêm túc. Hà chú. Nhậm Hàng vỗ tay một cái. Giang Diệp cũng là con gái của tớ. Cây cải trắng tốt vậy không thể nào cứ bị con heo kia hớt mất chứ, cậu nói đúng không? Tớ cũng đã nhìn qua, có gì mà sao chứ. Để tớ nói thì chính là chẳng xứng tí nào. Tớ thấy là chắc chắn do cái thầy kia dựa nhiệt con gái nhà tớ để lăng xê. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng rồi. Cậu xem tập kỳ này chưa? Hà chú nói. Tớ xem quay thẳng. Nhậm Hàng với tay lấy điện thoại. Nào nào. Tớ zoom cho cậu nhìn. Nhậm Hàng tua nhanh tập mới đăng. Kéo tới một đoạn. Nhìn xem chính là đoạn này. Cậu nói góc này chương trình quay có phải bị bệnh không? Làm tớ tưởng rằng họ hôn nhau trên sân khấu thật. Tớ còn nghĩ là bây giờ idol biểu diễn đều chơi lớn thế hả? Hà chú nhìn màn hình. Trên sân khấu, Giang Diệp bị Mục Tinh Trì kéo tới trước mặt hắn. Lúc quay thẳng thì vì góc quay nên có thể nhìn ra được, thực tế thì giữa hai người họ còn có một khoảng cách, nhưng ở tập chính thức, nhìn có vẻ hai người cách rất gần. Giang Diệp nhướng mắt nhìn Mục Tinh Trì. Ánh mắt vừa trong sáng lại vừa có tình. Ngón tay men sau cổ hắn có chút ý tứ trêu chọc. Hà chú tắt điện thoại cái phụt. Nhậm Hàng bị hắn dọa sợ. Bạn cùng phòng Hà chú 3 năm của hắn là người chẳng có cảm xúc gì trên mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy phản ứng này của Hà chú. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu nói đúng. Hà chú không cảm xúc. Họ đúng là không xứng. Tác giả có lời muốn nói. Nhậm Hàng, tôi, fan bố của Giang Tiểu Diệp. Hà chú, được, sau này xét vai vế. Bạn cứ kêu tôi là anh, tôi kêu bạn là bố. Nhậm Hàng, cách chương.